Phúc Diễm Tiêu Dao tác giả vô danh người làm Ezip Phong chương 21 Mỹ Kiều Nương tức giận. Đi xuống. Lam Thục Nhi bỗng nhiên dùng giọng nói lạnh như băng mà đẩy Diệp Hy ra, lúc này trên gương mặt nàng còn vương nước mắt chưa khô kiệt, nhưng biểu tình lãnh nhược băng xương lại làm cho Diệp Hy không biết phải làm gì cho đúng. Nàng không giống những nữ nhân kia sau khi thất thân muốn sống muốn chết, thậm chí còn muốn giết chết nam nhân đã phá hủy trong sạch của mình. Lam Thục Nhi lúc này giống như một tòa băng sơn, để cho Diệp Hy căn bản cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng. Sau khi phục hồi tinh thần lại, vào lúc này, Mỹ Phụ bị hắn áp dưới thân thể lại bỗng nhiên đẩy hắn ra, vội vàng ôm lấy chăn che đi thân thể thành thục. Lam A Di Ta. Diệp Hy trong lòng mặc dù vẫn còn dục động, nhưng hắn lại cố ý cúi đầu, không để cho người vợ xinh đẹp thấy trong hai mắt của mình đang toát ra dục hỏa. Lam Thục Nhi lấy hai cánh tay che ở trước ngực, hiện tại nàng vẫn cảm giác được mỹ nhũ của mình tê tê dại dại. Nàng rõ ràng nhớ được, mới vừa rồi tiểu nam hài này giày xéo bầu ngực sữa của mình như thế nào, dấu vết nước miếng cùng dấu răng hiện tại vẫn rõ ràng có thể thấy được, thậm chí giữa hai chân nàng vẫn còn tê tê dại dại, ướt nhẹp. Nhìn tiểu nam hài trước mắt đã phát sinh quan hệ thân thể với mình, Lam Thục Nhi cũng muốn khóc, mình rốt cuộc vẫn phạm phải một cái sai lầm không thể vãn hồi. Có lẽ cho tới nay nàng vẫn chỉ coi Diệp Hy như một tiểu hài tử, thậm chí hiện tại nàng lại cảm thấy là mình hấp dẫn hắn mới ở khắc cuối cùng. Mình rõ ràng có thể khống chế bản thân, không ngờ mình lại chủ động mà dụ dỗ hắn. Nàng bây giờ đầu óc rối loạn, sai lầm lớn đã xảy ra, sau này sao mình còn dám đối mặt với lão công. Lam Thục Nhi cũng không phải là loại nữ nhân cam chịu mềm yếu, cho dù hiện tại thất thân cho một tuổi tiểu nam hài nhỏ hơn mình cả chục tuổi, nàng vẫn không có nghĩ đến cái chết. Có lẽ nếu sai lầm lớn đã đúc thành, phải nghĩ biện pháp đền bù mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là, nàng thấy vẻ mặt Diệp Hy bỗng nhiên hiện lên một chút hoảng hốt. Bởi vì, Diệp Hy bất giác đã từ từ nhích tới gần nàng. Diệp Hy cách nàng càng gần, trong nội tâm nàng càng có loại khát vọng mãnh liệt, còn không có bị hắn chạm tới, chỉ là theo ánh mắt của hắn mà Lam Thục Nhi liền cảm thấy mình như không nhịn nổi nữa, tình cảnh mới vừa rồi còn nằm dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ một lần nữa đánh thẳng vào trái tim của nàng. Diệp Hy. Lam Thục Nhi không dám nói quá lớn, nhưng âm thanh nhỏ nhẹ đối với Diệp Hy không đủ để rung chuyển tâm trí hắn, bởi vì người vợ xinh đẹp này, thiếu phụ thành thục này đối với hắn mà nói quá sức dụ hoặc. Lam Di, ta còn muốn. Diệp Hy hướng nàng từ từ nhích tới gần. A, Lam Thục Nhi lúc này thật luống cuống. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lam Thục Nhi vẻ mặt bắt đầu trở nên căm phẫn lên, ta muốn yên tĩnh một chút, thừa dịp hiện tại hắn còn không có phát hiện, ngươi đi mau. Mặc dù trong nội tâm nàng hận Diệp Hy phá hư trong sạch của nàng, nhưng vào giờ khắc này nàng cũng không có biện pháp khác. Diệp Hy lại muốn nói điều gì, chẳng qua là nhìn Lam Thục Nhi vẻ mặt nghiêm túc, hắn đành thở dài, được rồi, nhưng là Lam A Di, ngươi có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta. Hắn nhặt y phục của mình lên, nhanh chóng mặc vào, lúc xoay người mở cửa lại bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Mỹ Phụ đang nằm vô lực ở trên mặt giường lớn. Ngươi là của ta, đừng để cho Lưu An động đến, chờ ngươi bình tĩnh một chút ta lại tới tìm ngươi. Cút! Lam Thục Nhi bỗng nhiên cầm cái gối dùng sức ném về hướng cửa phòng, nhưng Diệp Hy đã sớm đóng cửa lại. Ô ô! Thống khổ vì thất thân làm cho nàng cảm nhận được từng đợt mê võng, trên gương mặt nước mắt rơi xuống như mưa. Chẳng qua mới vừa rồi mình thật sự đã động tình, làm nàng thật không cách nào quên được, nhất là cái khoái cảm chặt chẽ phong phú mà nóng rực đó. Mà Diệp Hy lúc này lại tràn đầy vui mừng, trong lòng đang suy tư phải như thế nào mới có thể để cho Lam Thục Nhi cam tâm tình nguyện hướng về phía mình mà tách ra hai chân. Đến hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai làm nam nhân là thoải mái như vậy. Chẳng qua là, khi hắn về đến nhà, vốn là tâm tình hưng phấn lại tản đi hơn phân nửa, bởi vì trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Ai, ngày nào cũng như vậy. Diệp Hy thoáng cái ngồi ở trên ghế salon, nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên phát giác, nguyên lai tiểu đệ đệ đã bộc phát trong thân thể cuộc trưởng phu nhân lại vẫn dựng đứng như túp lều. Trời! Không phải nói nam nhân sau khi xuất tinh sẽ không có phản ứng sao, chẳng lẽ mình có thiên phú gì bẩm? Hắn tự nhủ nói, liền cởi quần, thân long không bị trói buộc liền bày ra tư thế nhất trụ kình thiên. A! Diệp Hy hai tay đặt trên ghế salon, bản thân nằm ngửa, hơi nhắm mắt lại, trong đầu lại ảo tưởng cái cảm giác vụng trộm cùng vợ người khác trải qua kịch liệt vận động. Diệp Hy cảm giác được thân thể có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại từ từ ngủ, thậm chí ngay cả quần của mình cũng không có nâng lên, cứ như vậy để cho tiểu đệ đệ của mình trần truồng. Lúc này một chiếc xe con đang từ từ lái vào bãi đậu xe, Hàn Tuyết cũng từ xe bước xuống. Tại sao bỗng nhiên tâm thần lại không yên, đây trong nội tâm nàng có một loại cảm giác bất an. Ai... Không biết Tiểu Hy đã ngủ chưa, Hàn Tuyết mang theo một cái túi nhỏ, bên trong là món mà Nhi tử thích ăn nhất. Răng rắc một tiếng, cửa trống trộm bị nàng nhẹ nhàng mở ra. Vốn là muốn tối nay hảo hảo trò chuyện cùng Nhi tử, Hàn Tuyết vừa mới đi tới phòng khách bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Oanh! Một khắc kia, tư thế ngủ trước mắt của Nhi tử đã cường đại đánh sâu vào tâm trí nàng. Hắn thế nhưng cởi quần xuống quần ngủ ở trên ghế salon để cho Hàn Tuyết cảm thấy nổi giận chính là, giữa hai chân hắn dĩ nhiên là một cây gậy kình thiên, nhìn mặt hắn hơi lộ ra vẻ cười dâm, Hàn Tuyết liền biết hắn đang mơ đến cái gì. Tiểu Hy ngươi đứng lên cho ta. Hai má Hàn Tuyết liền nổi lên một tia ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Diệp Hy là mình từ nhỏ nuôi lớn, trên người hắn nào có địa phương nào mình chưa từng thấy qua. A sao, chuyện gì? Đang trong mộng đẹp tung hoành ngang dọc, Diệp Hy lại bỗng nhiên bị dao động tỉnh. Hắn vuốt vuốt hai mắt của mình có chút nói mớ nói làm sao gọi tỉnh ta a. Khi hắn thấy rõ ràng mỹ phụ cao gầy trước mắt, lại bỗng nhiên sửng sốt mù mù. Mà Hàn Tuyết mang vẻ mặt xương lạnh mà nhìn chằm chằm hắn, còn không mau mặc quần vào, như vậy còn ra thể thống gì? A! Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn cứng rắn, lập tức xoay người sang chỗ khác đem quần mặc lại nhìn hắn thất kinh. Hàn Tuyết lóe lên một tia vui vẻ, có lẽ chỉ là biểu hiện của tuổi dậy thì mà thôi. Mệt mỏi sao không đi ngủ đi? Ngữ khí của nàng vừa sủng ái, vừa có trách cứ, mà trong lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên cởi áo khoác của mình ra. Ánh mắt của Diệp Hy thoáng cái trở nên nóng rực. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezit Phong, chương 22, Diễm Mấu Phong Tình. Da thịt trắng hồng để cho Diệp Hy đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình là một khu vực tràn ngập tuyết trắng vô tận, giống như hắn đang đứng trên đỉnh Everest vậy. Từng đường cong tròn chính, đầy đặn thoạt nhìn một tay cũng không ôm tròn. A! Chỉ thấy Hàn Tuyết bỗng nhiên che hai tay lại trước ngực của mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, xoay người sang chỗ khác. Thân là lãnh đạo cấp trên, nàng một khi tức giận luôn có cảm giác không giận mà uy, tư thái cao cao tại thượng nhất thời để cho nhi tử cả người run lên, mặc dù trong lòng hắn hận không được tiến lên nhìn một chút, nhưng vẫn theo lời xoay người qua chỗ khác. Chẳng qua hắn vốn đang nằm co quắp tựa trên ghế salon đột nhiên xoay người làm hắn bỗng nhiên rơi xuống đất. Ôi! Cái trán va chạm ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm muộn. Ngươi đứa bé này! Hàn Tuyết mặc vào một bộ quần áo, vội vàng đi tới bên người đo hắn dậy, chuyện gì phải hấp tấp như vậy chứ, để mẹ nhìn xem có sưng hay không. Hương thơm nhàn nhạt, để cho Diệp Hy cảm nhận được một trận tâm hồn ngất ngây, khoảnh khắc mới vừa nãy để cho hắn không cách nào quên được, đặc biệt là cặp song nhũ đầy đặn lúc này cũng bị áo khoác che giấu, hai tòa núi non cao ngất để cho tất cả mọi nữ nhân khác phải ghen tị lộ ra trước mắt hắn. Ai, nhẹ một chút, đau quá. Trên trán nổi lên một khối máu bầm, Lúc ngón tay Hàn Tuyết đụng vào làm Diệp Hy cả người run lên, vội vàng đẩy ra nàng. Đáng đời. Nghĩ đến mới vừa rồi nhi tử dùng cái loại ánh mắt làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, Hàn Tuyết trong lòng chưa kịp tức giận đã nhìn đến trán hắn bị thương, trong lòng vừa giận vừa thương nói con trước tiên ngồi yên không nên cử động, để mẹ đi phòng bếp lấy trứng gà thoa một chút, như vậy máu bầm mới có thể tán nhanh được. Nha! Diệp Hy gật đầu máy móc, nhìn thân ảnh mụ mụ rời đi. Dáng người gợi cảm quả thực so với tất cả nữ nhân hắn từng thấy đều muốn tốt hơn nhiều lắm. A, một tiếng vỗ tay vang lên, trên gương mặt hắn đã in một bàn tay hung hăng mà tát mình một bạt tay. Hắn than thở ta sao thế này, tại sao bỗng nhiên trở nên háo sắc như vậy. Trước kia cho dù đối mặt với Hàn Tuyết chỉ quấn một cái khăn tắm hắn cũng không có loại phản ứng này. Nhưng hắn bây giờ thật giống như trở nên tà ác hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là nam nhân. Nghĩ đến mình mới vừa kết thúc thân xử nam, Diệp Hy liền một trận kích động ở trên người cục trưởng phu nhân đã để hắn nếm được tư vị của nữ nhân. Cái loại cảm giác bị bao quanh thật chặt khít đã kích thích để cho hắn không cách nào quên được. Nữ nhân nguyên lai tốt đẹp như vậy. Hiện tại Diệp Hy mới biết được tại sao nam nhân lại không thể rời bỏ nữ nhân. Nam nữ, không có nam cũng không có nữ, đồng dạng không có nữ cũng không có nam. Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân thông qua nam nhân khống chế thế giới. Nam nhân. Diệp Hy bình tĩnh đứng lên, ánh mắt lại rơi vào tấm ảnh gia đình đặt cạnh tivi. Để cho ba ba biết, hắn không theo ta liều mạng mới lạ. Diệp Hy nhìn phụ thân trong tấm ảnh, đó là một thanh niên thoạt nhìn rất trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, lúc ấy ba ba chỉ có chừng 20 tuổi. Diệp Hy lớn lên rất giống hắn, Diệp Ngạo Dương vóc dáng rất cao lớn, nhưng lại không mập mạp, thân là kết tinh của hắn cùng Hàn Tuyết. Diệp Hy tựa hồ trời xanh đã gặp may mắn, Vu Áp sinh ra đã mặc định là thiên tử quyền phú ngập trời. Ba ba ha hả. Không biết hắn hiện đang làm gì. Ánh mắt của Diệp Hy bỗng nhiên trở nên mê ly lên. Cha của mình cơ hồ chỉ có 1-2 tháng mới có thể về nhà một lần hơn nữa. Diệp Hy rất rõ ràng, cha mẹ của mình có tình cảm cũng không tốt lắm. Cho dù chưa từng thấy bọn họ gây lộn, nhưng hắn không chút nào cảm thụ tình thủ mẫu ấm áp từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng luôn luôn bị phong bế trong vòng tư tưởng như vậy. Ai không biết. Ta sau này có thể hay không cưới một người xinh đẹp giống mụ mụ làm lão bà. Diệp Hy một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, chẳng qua là trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm thập phần tà ác. Một cái chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn một nữ nhân. Nữ nhân á, thật sự là kiệt tác hoàn mỹ nhất của ông trời. Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là chỉ cần nhớ tới mấy tiếng trước mình còn nằm trên người cục trưởng phu nhân tung hoành ngang dọc, tràn đầy cảm giác chinh phục lại kích thích trong tâm hắn trở nên mãnh liệt mênh mông. Ai nói nam nhân chỉ có thể có một nữ nhân? Những người đó không có thực lực mà thôi. Mà mình thì sao? Trong đầu Diệp Hy đã có một ít mầm mống tà ác nảy sinh, vào giờ khắc này bắt đầu nảy mọc rễ không lâu trong tương lai. Hắn có lẽ sẽ rơi vào vô tận tà ác trong địa ngục. Nhưng dù như vậy thì sao? Đúng như một câu kia nói, một khi thiên tử ba có nhìn mỹ nữ, đâu thèm nhìn đại hồng thủy ngập trời sau lưng, cho dù che thiên hạ cũng được, bất quá chỉ là một cuộc phồn hoa. Bản tính con người cũng là ích kỷ, người nào có tinh thần đại công vô tư như vậy? Có lẽ ta còn có thể đem mụ mụ. Diệp Hy bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, ánh mắt lại nhìn về phòng bếp, vào giờ khắc này trong tâm hắn nhảy lên dữ dội, tựa hồ hắn đã bắt đầu nhảy xuống vực thắm rồi. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 23, mẫu tử trò chuyện. Màn đêm buông xuống bao phủ thành thị phồn hoa nhất Trung Quốc, những dạng người muôn hình muôn vẻ bắt đầu lao vào cuộc sống về đêm sinh tồn. Trong cái thời đại này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại áp lực, ban đêm chính là lúc những người này đi ra ngoài phóng túng thoải mái. Mà lúc này, ở một tiểu điếm thoạt nhìn rất bình thường, một cô gái mặc áo gió lớn màu đen đang đứng ở cửa sổ cầm lấy điện thoại điều tra được thế nào. Nàng có một mái tóc ngắn, thoạt nhìn rất bắt mắt thanh lệ, thân thủ thon dài gợi cảm, cặp chân kiện mỹ thon dài vô cùng cân xứng bởi vì áo gió che chở nên nhìn không ra vóc dáng của nàng như thế nào, nhưng vẻ mặt nàng lại làm cho người khác không dám nhích tới gần. Cái gì vậy cũng điều tra không được, không thể nào, đối phương căn bản không thể nào biết trước. Hơn nữa, thành phố Hoa Hải đã bị người của chúng ta giám thị. Trưởng quan, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có chút khó làm a, tại sao không nhờ lực lượng địa phương? Giọng nam nhân trong điện thoại có chút oán giận. Nhưng nữ nhân này lại bỗng nhiên trách cứ, ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh là được, những chuyện khác không cần hỏi tới. Trong nội tâm nàng cũng đang cười khổ, thị trưởng thành phố Hoa Hải hiện tại là con dâu lãnh đạo trực tiếp của mình a. Nếu là đem nàng liên lụy, đối với nàng mà nói tuyệt đối rất nguy hiểm. Ngày hôm qua Diệp lão lại cố ý gọi điện thoại dặn dò mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể kinh động chính phủ thành phố Hoa Hải. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua thành phố. Trong một biệt thự xa hoa truyền đến một giọng nữ giận dữ mắng mỏ, ta không phải là đã sớm nói cho ngươi không nên cùng những người đó lui tới sao? Ngươi xem một chút, tỷ tỷ đã thật tình điều tra chuyện ngươi tham ô, nhất định trốn không thoát. Nữ nhân nói chuyện này không ngờ là Hàn Tuyết. Nga, không, không phải là Hàn Tuyết. Ống kính chậm rãi gần hơn, lại thấy nàng lớn lên cùng Hàn Tuyết có 7-8 phần tương tự. Lúc này nàng mặc một thân đầu ngủ màu trắng, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt trợn tròn mà nhìn chằm chằm trượng phu. Có phải hay không mấy năm qua cuộc sống của ngươi quá dễ chịu, đã nghĩ muốn kiếm thêm khoản thu nhập khác? Hàn Vân lúc này thật sự đã bị trượng phu chọc muốn điên mất rồi. Hắn thế nhưng giấu mình vụng trộm thu tiền của người khác nhằm lo lót vụ công trình kia, thậm chí còn muốn mình tự đi khuyên nhủ tỷ tỷ của mình. Đừng, lão bà, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không? Trần Dụi vẻ mặt cười khổ nói, lão bà, bây giờ không phải là tức giận lúc, ngươi đi xem tỷ tỷ của ngươi một chút xem, ngươi là muội muội nàng. Lời của ngươi nàng có thể nghe một chút a? Ngươi cũng không phải không biết tính tình tỉ tỉ của ta. Hàn Vân hướng về phía trưởng phu liếc mắt một cái, bỗng nhiên theo trên ghế salon đứng lên. Nhưng bây giờ có thể khuyên được nàng cũng chỉ có ngươi mà thôi a. Trong lòng Trần Dụ đã sớm đem người phụ trách công trình mắng chết, trong lòng đồng thời cảm thấy hối hận, mình thật không nên thu tiền của hắn a. Hơn nữa, mình lại để nhược điểm rơi vào trong tay của người kia, bây giờ lại không thể không hỗ trợ. Nếu như hắn lần này bị tố giác, mình cũng không tốt. Hừ. Hàn Vân thấp giọng một tiếng, lướt qua trượng phu của mình, vừa nói, ta thử khuyên tỉ tỉ một chút, ngươi sau này nếu là tái phạm, Trần Dụ ngươi nghe kỹ, ta nhất định sẽ không quản chết sống của ngươi. Hắc hắc, lão bà, ta cũng biết ngươi nhất định phải biện pháp. Hàn Vân dừng một chút, rồi mới lên tiếng, còn có mấy ngày nữa chính là Quốc Khánh, ta mang nữ nhi đi gặp tỷ tỷ xem có thể hay không khuyên được nàng, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Ai, thật nóng a! Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Bỏng chết ngươi là tốt nhất. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn đem trứng gà luộc chính lấy ra, nhìn trán hắn có vết máu bầm. Ôn nhu nói, Tiểu Hy, con nói cho mẹ biết tại sao luôn không lên trên lớp. Con không muốn đi. Ánh mắt của Diệp Hy cùng mụ mụ nhìn nhau, nhưng lại có chút không được tự nhiên rời đi, mà Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve trán của hắn, nói, đứa nhỏ ngốc, mụ mụ cũng biết con cảm thấy bị đè nén, sau này mẹ sẽ dành nhiều thời gian cùng con có được hay không, nhưng là con phải đáp ứng mẹ sau này không cho phép trốn học nữa. Thật xin lỗi. Tâm hồn Diệp Hy bỗng nhiên bắt đầu ra tốc nhảy lên, hắn không dám cùng mụ mụ nhìn thẳng, bởi vì hắn biết, lúc này cặp mắt mình đang tràn đầy tham muốn chiếm giữ mãnh liệt. Ai? Hàn Tuyết bỗng nhiên thở dài than thở, ba ba của con luôn bên ngoài, mẹ cũng bận rộn nhiều chuyện, bình thời không có ai phụng bồi con, cũng khó tránh khỏi con học cái xấu, nhưng là sau này không được như vậy có được hay không? Nói đến trượng phu của mình, Hàn Tuyết bỗng nhiên hiện lên vẻ thất vọng. Nơ Diệp Hy gật đầu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nga, đúng rồi, mẹ có mua cho con chút đồ ăn vặt con rất thích đấy. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ bên người Diệp Hy đứng lên, thân ảnh gợi cảm ở trước mắt hắn đung đưa. Mẹ! Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, cổ họng của mình thật giống như có gì vật gây bế tắc không nói nên lời. Chuyện gì? Hàn Tuyết mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, lúc này nàng đã cúc còn lạnh lùng đoan trang, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Tiểu Hy, mẹ cho con biết Nga, ra ra con còn có ông ngoại vào quốc khánh sẽ tới thành phố Hoa Hải đấy. A, bọn họ chuyển đi cùng nhau nữa à, ông ngoại không phải đang du lịch vòng quanh thế giới sao? Bọn họ chạy tới xem con không được sao? Hàn Tuyết hờn dỗi nói, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn hạ xuống, hơi đứng lên mụ mụ trước đi tắm, con xem tivi một lát sao? Xem tivi. Diệp Hy nhìn mẫu thân từ từ rời đi, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, ánh mắt lại lóe ra một tia sáng khác thường. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 24, bạn học mời tiệc. A. Diệp Hy bỗng nhiên hét lớn một câu, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của bản thân bị đè nén trầm trọng, nhưng tà niệm trong lòng vẫn sinh sôi để cho hắn luôn có vọng động muốn phát tiết. Không lẽ ta thật sự là cầm thú? Trong đầu Diệp Hy hiện lên hình ảnh nữ nhân kia, cảm giác thân thể của mình lại trở nên run rẩy, tựa hồ có một tiếng gọi thập phần tà ác đang vé vào lỗ tai hắn, khích lệ hắn hành động càng thêm tà ác, càng thêm cầm thú hơn nữa. Ầm! Từng đạo lôi điện phá vỡ màn đêm đen nhánh. Tiểu Hy, có chuyện gì à? Thanh âm đạp đạp đạp của tiếng bước chân bỗng nhiên theo phòng tắm bên kia truyền tới đây, chỉ thấy Hàn Tuyết lúc này đang dùng một cái khăn tắm trùm quanh cơ thể. Hình ảnh này cơ hồ khiến cho Diệp Hy cảm thấy hai mắt mê muội, da thịt trắng giống như được bão dưỡng trong sữa tươi, vóc dáng so với hắn càng thêm cao gầy, phong tư động lòng người, thành thục mị hoặc, khí chất thiếu phụ trời xanh quyến rũ. Mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân đều khiến cho nam nhân bị hấp dẫn trong vô thức. Không có, không có gì. Diệp Hy có chút mất tự nhiên, hơi quay người đi, không để cho Hàn Tuyết thấy cặp mắt đang bốc hỏa của mình còn có tiểu huynh để giữa hai chân. Hàn Tuyết nhất thời liếc mắt, đã trễ thế này, không có chuyện gì đừng la loạn, mới vừa rồi làm cho mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng có chuyện gì rồi, thiệt là. Đang lúc Diệp Hy hơi xuất thần, chuông điện thoại lại bỗng nhiên kéo hắn về thực tế. Ui, xin hỏi tìm ai? Lại nghe từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút nhu nhược của nữ hài tử Diệp Hy, là mình. Dương Ngọc Linh. Diệp Hy hỏi chuyện gì, có chuyện tìm mình sao? Không có chuyện gì không thể tìm bạn sao? Dương Ngọc Linh bỗng nhiên sang giọng. À, có thể à. Diệp Hy vừa trả lời, Dương Ngọc Linh lại bỗng nhiên trở nên trầm mặc một lúc lâu, Diệp Hy mới không nhịn được mà hỏi lần nữa, bạn còn đang ở đó chứ, có chuyện gì bỗng nhiên lại không nói. Cái kia Diệp Hy, ngày mai bạn thật trở lại sinh nhật của mình chứ? Mình không phải đã nói nhất định đi sao? Nghĩ đến nhi tử của phó thị trưởng, tâm hồn Diệp Hy cũng hơi khó chịu, tiểu tử kia, lão tử của hắn cũng mau muốn bị giết chết, lại còn dám đến trêu chọc mình. Hì hì, mình không phải là sợ bạn không đến sao? Hơn một năm trước mình nhớ được hình như cũng mời bạn, nhưng cuối cùng bạn cũng không có xuất hiện. Thanh âm Dương Ngọc Linh bỗng nhiên có một chút oán giận. Một năm trước. Diệp Hy chân mày bỗng nhiên nhíu lại, một năm ác, khi đó mình chán ghét tụ tập được rồi, mình đáp ứng tối mai nhất định đi được rồi chứ, bất quá chuyện sinh nhật, cha mẹ bạn không có an bài cho bạn sao? Bọn họ, Dương Ngọc Linh trong lòng đau xót, bọn họ đều là người bận rộn cả ngày cũng không ở nhà, sinh nhật của mình cũng chỉ đánh một cú điện thoại về. Nghe lời của nàng, Diệp Hy lại bỗng nhiên nghĩ tới mình, mình không phải cũng như vậy sao? Phụ thân hàng năm không ở nhà, mụ mụ vừa bận rộn chuyện chính trị, căn bản cũng không có thời gian quan tâm mình. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Không sao, bá phụ bá mẫu bọn họ bận rộn, ngày mai không phải là có rất nhiều đồng học đi sinh nhật của bạn sao? Diệp Hy vội vàng nói, ngày mai mình cũng đi nữa. Thật sự? Bạn cho rằng là thật sao? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Bạn chỉ đùa một chút thôi, chẳng qua là mình không thích Từ Văn Lượng. Diệp Hy vừa nghĩ tới tên tiểu tử kia luôn là ở trước mặt mình diếu võ dương oai, thậm chí coi mình là kẻ địch, trong lòng hắn đã nghĩ muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Đóng điện thoại lại, Diệp Hy thở một hơi dài. Lại là cái giả vũ gì nữa đây? Bị vây trong thượng tầng xã hội, hắn thật sự đối với loại thủ đoạn tràn đầy dối trá, tràn đầy ganh đua so sánh, tràn đầy say mê kim tiền không có chút nào hứng thú. Chủ nhật tự nhiên là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Hy ngủ thẳng tới đêm mới từ trên giường bò dậy, cũng không biết tại sao hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là do tối ngày hôm qua mình bắn ra nhiều lắm? Ai? Khẽ lắc đầu. Hắn mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, vừa bước vào trong phòng tắm liền bị làn hương hoa lại phả tới mặt. Đây là mùi thơm từ mẹ. Diệp Hy hít sâu một cái, tùy tiện rửa mặt, đem đầu ngủ thay ra, đang định bỏ vào trong máy giặt quần áo. Hắn lại bỗng nhiên ngây dại, bởi vì trong máy giặt quần áo lúc này lại có một bộ nịt vú cùng quần lót. Cầm thú. Diệp Hy thấp giọng mắng mình một câu, cố nén cảm giác muốn cầm lấy nội y của mụ mụ, vội vàng rời khỏi phòng tắm. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 25. Cuộc trưởng phu nhân tức giận. Hân Hoa Tiểu Điếm tọa lạc tại trung tâm thành phố Hoa Hải, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, hơn nữa trang tu thập phần xa hoa, là một trong năm tinh cấp tiểu điếm nổi danh nhất Trung Quốc. Kháo! Lớn như vậy, ta phải đến đâu bây giờ? Diệp Hy nhìn người đến người đi mà người thổn cả ra, mình lại quên mất hỏi Dương Ngọc Linh ở tầng lầu nào. Điện thoại di động, a, thật là bi kịch. Diệp Hy lúc này có một loại cảm giác muốn phát điên, hắn quên không mang điện thoại. Vị này tiểu bằng hữu ác tiên sinh, mời đưa ra thiệp mời. Người phục vụ rất có lễ phép đối với Diệp Hy cười nói, hôm nay Hân Hoa Tiểu Điếm được một vị khách nhân bao toàn bộ, mời ngài đưa ra thiệp mời, chúng ta sẽ an bài người phục vụ dẫn ngài đi vào. Thiệp mời. Khóe miệng Diệp Hy hung hăng co giật, Dương Ngọc Linh lúc nào đưa cho mình thiệp mời. Không có làm sao bây giờ. Nói như vậy, Tiểu Điếm chúng ta hôm nay không thể chiêu đãi ngài. Xin ngài lần sau lại đến sao, tạo thành phiền toái cho ngài thật xin lỗi. Thái độ phục vụ thật tốt. Diệp Hy trong lòng xấu hổ, bất quá hai mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì ở cách đó không xa, hắn thấy được một mỹ thiếu phụ trẻ đẹp đang chậm chậm bước về phía cửa đại môn. Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy màu đỏ sẫm, mái tóc được vấn lên bằng một cái kẹp nhỏ xíu màu tím. Cho dù vóc dáng không cao, nhưng là nàng vẫn có nét gợi cảm duyên dáng hết sức nóng bỏng, hai chân tiêu sái chuyển động làm cho đôi nhũ phong run lên nhẹ nhẹ, hình như là đang hướng về phía nam nhân trước mắt mà vẫy gọi. Ngươi! Lúc Lam Thục Nghi đi tới cửa Hân Hoa Tiểu Điếm lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng thấy được tiểu nam hài tối ngày hôm qua đoạt đi sự thanh bạch của người vợ như nàng. Lam A Di, làm sao người cũng tới? Trong mắt Diệp Hy chợt lóe lên tia tham lam, trên mặt lộ ra nụ cười giống như bọn họ căn bản không có phát sinh qua bất cứ quan hệ thân thể nào. Mà Lam Thục Nghi cũng mang vẻ mặt xanh mét, chẳng qua là ngại ngoại nhân, nàng không thể la mắng hắn được. Hôm nay thương giới có cuộc gặp mặt nho nhỏ ở chỗ này, ta tới tham gia, chẳng lẽ ngươi cũng là? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của nàng tràn đầy một loại tâm tình hết sức phức tạp. Cháu đến dự sinh nhật, ở nơi này có một chút hiểu lầm, nhưng là cháu ngay cả thiệp mời cũng không có nên không được đi vào. À, Diệp Hy khoát tay áo. Vậy ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này đi. Lam Thục Nghi bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng lướt qua Diệp Hy hướng đến đại môn. Lúc này thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Tối ngày hôm qua, một màn kia, bị nam nhân không phải trượng phu trà đạp thân thể của mình. Hơn nữa người nam nhân này lại chỉ có 15-16 tuổi. Kể từ khi tối ngày hôm qua, nàng liền nói cho mình đây chẳng qua là một cuộc mộng xuân mà thôi, cái gì cũng không có phát sinh qua. Người phục vụ tựa hồ biết Lam Thục Nghi nên vội vàng hướng nàng khom lưng cười nói Lam tiểu thư hôm nay cũng đến sớm à. Lam Thục Nghi bản thân chính là khách quen của tiểu điếm này. Nơi hơi có chút việc đối với người bán hàng này, Lam Thục Nghi lại làm như không thấy mà lướt qua hắn, nhưng là Diệp Hy ở phía sau lại mặt dày bám theo. Khi hắn đi qua người bán hàng kia, lại bỗng nhiên thấp giọng nói sao các ngươi còn không ngăn cản ta đi vào nữa. Lúc này Diệp Hy giống như tên trẻ trâu đang cáo mượn oai hùm, mà người bán hàng kia cũng ngây dại. Mới vừa rồi hắn cùng Lam Thục Nghi nói chuyện, hắn tự nhiên biết Diệp Hy cùng vị cục trưởng phu nhân này có quan hệ không giống bình thường, nhưng là hắn thông minh hiểu cái gì không nên nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hy đi theo Lam Thục Nghi vào trong. Nhìn Lam Thục Nghi nhẹ nhàng ngúng ngẩy cái mông, tâm hồn Diệp Hy lại tiếp tục bay lên. Từ tối ngày hôm qua khi hắn đoạt lấy thân thể của nàng, Diệp Hy liền phát giác được tư tưởng của mình bất chi bất giác đã thay đổi. Nghĩ tới cuộc trưởng phu nhân thân thể thành thục động lòng người, còn có mùi hương u lan quyến rũ của thiếu phụ, quả thực để cho Diệp Hy như si như say. Đến hiện tại hắn đã không cách nào quên mất cái miệng nhỏ nhắn của nàng mềm mại như vậy, ngọt ngào và thơm ngát như vậy. Loại xúc cảm kia, Diệp Hy cả đời sẽ không quên. Chỉ cần vừa nghĩ tới cuộc trưởng phu nhân với thân thể thành thục, Diệp Hy liền bắt đầu nóng lên. Hắn thật đúng là hận không được đẩy té nàng trên mặt đất, hung hăng mà tiến vào nàng, giày xéo nàng ngay lập tức. Ngươi đi theo ta làm gì? Ở thang máy đi ra đi vào trong lầu thừa dịp nhiều người, Lam Thục Nghi bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt hạnh lúc này hung hăng mà nhìn chằm chằm phía sau Diệp Hy. Ngươi đi theo ta làm gì? Chính diện nhìn qua, vị mỹ phụ thiên sinh mỹ cốt thật làm cho lòng người say thần mê. Mái tóc vẫn cao đoan trang tao nhã để cho cẩu ngọc của nàng lộ ra ngoài, váy ngực thấp lại càng tạo nên khe ránh như ẩn như hiện giữa hai vú. Diệp Hy, Lam Thục Nghi cùng với vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh như băng tức giận nói ngươi đừng tưởng rằng tối ngày hôm qua xảy ra chuyện đó, ngươi sẽ theo ta có quan hệ gì. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất quên nó đi. Ta nói chuyện à, ngươi sao không nói gì hả? Thấy Diệp Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng hình như là tiểu hài tử làm chuyện xấu mà cúi thấp đầu không đáp lời. Lam Thục Nghi trong lòng lập tức càng thêm tức giận, tiểu tử này thế nhưng dám trước mặt mình giả bộ ngu, thực sự quá ghê tởm. Mình tối ngày hôm qua, nghĩ đến tối qua lúc mình khôi phục thanh lúc, giữa hai chân có chút tê dại, phía trên thậm chí còn lưu lại dấu vết bị xâm phạm, Lam Thục Nghi trong lòng chán nản. Hơn nữa, lúc ấy bâu vú trước ngực mình cũng có chút chứng đau, rõ ràng cho thấy bị đè ép xoa nắn nhiều lần. Chính là tiểu nam hài này, lại ở trên giường đoạt đi sự trong sạch của người vợ như mình. Nói chuyện à, ngươi là câm hay là người điếc? Kiên nhẫn của Lam Thục Nghi tựa hồ bị Diệp Hy làm cho mất sạch, lửa giận trên mặt một khắc cũng không có giảm bớt qua. Có lẽ là bởi vì thở gấp, chiếc váy nhấp nhô đem đôi nhũ phong mà nàng rất đỗi tự hào hơn xông ra, khiến cho Diệp Hy có thể rõ ràng nhìn thấy nịt vú bên trong. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 26. Diễm Mấu bỗng nhiên xuất hiện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi còn xin lỗi. Lam Thục Nghi cực kỳ tức giận mà chỉ vào Diệp Hy. Chẳng qua Diệp Hy vẫn cúi đầu không đáp, làm cho Lam Thục Nghi quả thực tức chết. Nàng thật muốn dùng sức bóp chết tiểu tử này. Diệp Hy, ngươi nghe kỹ cho ta. Quên mất chuyện tối ngày hôm qua, hãy coi đó chỉ là một giấc mộng thôi. Lam A Di thấy Diệp Hy vừa muốn mở miệng lại không nói lời nào. Lam Thục Nghi bỗng nhiên hỏi chuyện gì? ách cái kia nơ ta sẽ quên chuyện tối ngày hôm qua, vậy ta có thể mời A-di một điệu nhảy được không? Nghe được lời này, Lam Thục Nhi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bỗng nhiên nói ngươi lại muốn đánh cái chủ ý gì nữa? Ta chỉ đơn thuần muốn mời A-di nhảy mà thôi, không có ý tứ khác được chứ? Nhìn Diệp Hy trên mặt đỏ bừng, Lam Thục Nhi bỗng nhiên cảm giác được một cảm xúc khác thường nổi lên mà Diệp Hy lại đưa tay lên trước mắt ra dấu mời có được hay không. Lam cục trưởng phu nhân không nói gì, nhưng dù thần xui khiến thế nào mà đem bàn tay nhỏ xinh của mình nắm lấy tay của hắn, có lẽ đây là một lần cuối cùng đi. Lam Thục Nhi trong lòng lặng yên suy nghĩ, tựa hồ tiểu nam hài này vậy cũng không phải quá mức hư hỏng. Diệp Hy hơi dùng sức kéo thân thể thành thục của Lam Thục Nhi vô tình dán lên lồng ngực hắn. Hảo mềm mại, hảo co giãn. Diệp Hy rõ ràng cảm giác được đôi hào nhũ co giãn kinh người đang nặng nề đè xuống. Anh! Cảm giác được hai chân của mình trong lúc này chạm phải nhục bổng cứng rắn, Lam Thục Nhi trên mặt trắng bệch, ngươi tên tiểu tử ngu ngốc kia. Thân làm người vợ, nàng tự nhiên biết chân mình đụng phải vật gì tối ngày hôm qua, tình cảnh mình uyển chuyển hầu hạ hắn vẫn rõ mồn một trước mắt. Bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Hy còn nhỏ tuổi lại hùng vĩ như vậy, thật sự làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến cái kia của trượng phu, Lam Thục Nhi lại bi ai, phát hiện nếu như so sánh với Diệp Hy, trượng phu quả thực chính là con giun nhỏ. Tối hôm qua cái cảm giác phong phú, thân thể bị nhét đầy làm cho nàng bất giác run rẩy. Đối mặt với Mỹ thiếu phụ, Diệp Hy lại có chút lúng túng nói cháu không biết, cháu khống chế không được, chúng ta hay là đi xuống đi, không nên nhảy nữa, như vậy rất khó chịu. Đây là một lần cuối cùng. Sau này, ngươi coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Lam A-di ngươi đẹp quá. Diệp Hy bỗng nhiên si ngốc nói, hai tay kìm lòng không được mà từ từ ôm chặt, đem thân thể gợi cảm duyên dáng áp chặt lấy cơ thể mình. Có chừng có mực, nếu không ta liền tức giận. Lam Thục Nhi tùy ý để hắn ôm lấy bờ eo của mình, trên mặt lại giả trang ra một vẻ tức giận. Nha! Diệp Hy nhẹ nhàng hồi đáp, hai người nhẹ nhàng mà ôm lấy nhau, cước bộ theo tiết tấu âm nhạc mà đung đưa. Phiêu giật vào giờ khắc này, Lam Thục Nhi bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tội lỗi. Mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Mà Diệp Hy cũng cố gắng mà làm bộ như một chính nhân quân tử, hai tay thập phần an phận mà ôm ập vòng eo thon thả của cục trưởng phu nhân, theo bước tiến của nàng mà chuyển động. A! Bỗng nhiên, hai mắt Diệp Hy trợn lên, ánh mắt nhìn về phía lối đi vào của sàn nhảy. Chuyện gì? Lam Thục Nhi nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của hắn, cả người run lên, dĩ nhiên là trượng phu của nàng, cục công an cục trưởng Lưu An đang mặc một thân cảnh phục, hắn tạo sao lại xuất hiện ở nơi này? Này! Diệp Hy thấp giọng nói, chúng ta hay là rời đi, nếu không bị lão công của A-di thấy được, thật đúng là bị hiểu lầm. Hắn thật giống như cố ý cúi đầu. Ghé vào bên tai Mỹ phụ thấp giọng nói, vốn là Lam Thục Nhi trong lòng có một chút áy náy, hiện tại bên tai truyền đến từng trận hơi thở nóng rực, hơn nữa nghe được hai chữ lão công, trong nội tâm nàng giống như càng thêm đau nhói. Chẳng qua là cảm giác vụng trộm tối qua một lần nữa lại hiện lên trong đầu, để cho người vợ xinh đẹp bỗng nhiên trở nên lớn mật, nàng dán người lên lồng ngực Diệp Hy, hai vú bị đè ép, hơn nữa hai tay chủ động mà ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn rúc vào trên người của Diệp Hy, bất chi bất giác bị nàng ôm chặt. Tiểu huyên đệ của Diệp Hy lập tức cứng ngắc, tà ác mà chĩa vào dưới bụng của Mỹ thiếu phụ. Diệp Hy! Đừng động tay động chân! Ta là người ôm cháu trước! Diệp Hy có chút sở khóc sở cười mà nhìn thiếu phụ, hai tay vẫn ôm thật chặt vòng eo của nàng. Hạ thân lại càng đẩy lên bụng của nàng. Vậy ngươi đừng động nữa. Lam Thục Nhi hiện tại thật hối hận muốn chết mình, tại sao nhất thời lửa giận công tâm làm ra chuyện tình này, hơn nữa đối phương lại là một tiểu nam hài 16-17 tuổi. chúng ta hay là rời đi chồng của dì, thật giống như đang phá án. Nhìn về trượng phu của nàng, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên vừa động, hai cánh tay của hắn đem Lam Thục Nghi ôm càng chặt hơn. Ngươi làm gì a Siết, ta đau quá. Lam Thục Nghi nhẹ nhàng mà vuốt lồng ngực Diệp Hy, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lưu ý trượng phu. Trừ cảm giác thẹn thùng cùng sợ hãi, Lam Thục Nghi lại sinh ra một loại cảm giác thập phần kỳ quái. Cái này giống như có một chút hưng phấn, có một chút kích thích cảm giác. Giống như mình thật sự phản bội trượng phu. Cháu thật khó chịu a. Ngươi cử động nữa ta sẽ giết ngươi. Lam Thục Nghi đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói cứ như vậy, đừng động. Nha. Diệp Hy ớt tiếng nói nhưng như vậy rất khó chịu a. Khó chịu cũng phải nhịn. Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn đẩy tiểu nam hài ra, nhưng là lão công lại làm cho nàng không thể không cùng hắn thân mật một chỗ. Chẳng lẽ tựu chỉ cho phép trượng phu vùng trộm. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi hiện lên ý niệm hồng hạnh xuất tường. Một lần nữa nàng muốn nam nhân khác trà đạp thân thể của mình để báo thù trượng phu bất trung. Nếu mình đã một lần, vậy tới một lần nữa thì như thế nào? Chẳng qua là đạo đức người vợ khiển trách lại làm cho nàng thủy chung làm không được. Bất quá, hiện tại ở giữa hai chân nàng đang có một cây gậy nóng rực cứng rắn làm cho nàng cảm nhận được từng đợt say mê. Mình đã lâu không có hưởng thụ khoái cảm của tình dục rồi. Tối ngày hôm qua bị Diệp Hy tiến vào làm cho nàng căn bản là khó có thể quên. Lam Thục Nghi, ngươi đây là một dâm phụ, làm sao ngươi có thể sinh ra tà niệm đối với một đứa bé trai. Đột nhiên, Diệp Hy vốn đang bị dục hỏa bao phủ, lại thoáng cái dập tắt. Mẹ! Bởi vì Diệp Hy bỗng thấy Hàn Tuyết đột nhiên xuất hiện làm cho hắn sợ hết hồn. Tiểu huynh đệ suýt nữa liệt dương mà xong đời. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 27, nữ thị trưởng thành thục. Ác cái kia, làm A-di, chúng ta hay là trước tiên tách ra. Vậy ngươi buông tay. Lam Thục Nghi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tránh thoát đi ra, xoay người rời khỏi sàn nhảy đi giày cao gót quả nhiên bất tiện, dưới chân nàng hơi vấp một chút, Lam Thục Nghi bỗng nhiên mất đi thăng bằng ngã về phía trước. Mắt thấy mỹ phụ nhân sắp ngã xuống, Diệp Hy tay mắt lanh lẹ bước lên phía trước muốn đo lấy nàng, nhưng là bàn tay không biết có phải là vô tình hay cố ý, thế nhưng thoáng cái ôm lấy nhũ phong đầy đặn. Ba. Lam Thục Nghi theo bản năng vung tay hung hăng mà tát lên mặt nam nhân, chỉ nghe tiếng ba một cái, trên mặt Diệp Hy đã hiện rõ một dấu bàn tay. Ta! Diệp Hy che mặt không giải thích được nhìn thiếu phụ, mình mới vừa rồi chỉ là muốn đỡ nàng, không hề muốn làm gì khác. Ngươi, ta thật xin lỗi. Không sao. Diệp Hy vuốt vuốt má đang đau rát. Cười miệng nói bất quá từ nhỏ đến giờ không có bị nữ nhân đánh qua, thật đúng là có một chút đau. Làm sao sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy? Phía xa, Hàn Tuyết vẻ mặt xanh mét chừng mắt nhìn người phụ trách một cái. Trước tiên rời khỏi nơi này, ta nghĩ ngươi cũng cần hướng ta giải thích một lần. Cục trưởng Lưu An có điểm lung túng chuyện này, ta đã an bài đội hình cảnh đến đây điều tra. Bất quá, nơi này thật không dễ nói chuyện. Hai người vừa rời đi khỏi đại sảnh, Hàn Tuyết liền lên tiếng. Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hàn Tuyết nhìn về Lưu An bị khóa ở trong phòng uống lượng thuốc ngủ số lượng lớn mà chết. Đây chính là bước đầu của kết quả của điều tra. Trước mắt là như vậy. Lưu An cũng không dám nói lớn, có chút chậm rãi nói chuyện phát sinh 5 giờ trước, bởi vì người phục vụ đưa bữa ăn tối vào liền phát hiện khách nhân kêu bữa ăn tối vẫn không có đáp lại, cho nên mới tìm quản lý, nhưng bọn hắn lại phát hiện khách nhân từ đầu đến cuối căn bản cũng không có rời phòng, cho nên mới phải mạnh mẽ mở cửa phòng. Kế tiếp, để ta nói. Quản lý gật đầu, nói chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế salon, đầu ngửa mặt lên trời, hơn nữa, hô hấp cũng ngưng lại, phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnh sát. Cửa phòng thật sự bị khóa từ bên trong. Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm, vụ án như vậy vốn không tới phiên nàng để ý, chẳng qua là lần này người bị chết lại chính là người mà nàng đang hạ lệnh điều tra. Sợ tội tự sát chăng? Bốn chữ này chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ. Có thể vì một món đồ như vậy mà tự sát sao? Cho dù hắn chống án thất bại, tối đa cũng chỉ phải bồi thường một số tiền lớn và mấy năm ăn cơm tù, việc gì phải tự sát? Hàn thị trưởng có ý kiến gì không? Đợi nghiệm thi cặn kẽ rồi nói sau. Hàn Tuyết gật đầu, nói lúc trước khách nhân không có từ trong phòng đi ra ngoài, các ngươi có camera ghi lại sao? Có. Quản lý nói ở đầu các hành lang chúng ta đều cài đặt camera, ta sẽ cho người mang đến ngay bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy thấy Lam Thục Nghi bỗng nhiên đi vào trong đám người, hơi phiền não mà muốn rời khỏi tầng lầu này đi tìm Dương Ngọc Linh, nhưng cửa lại bị cảnh sát phong tỏa. Thật xin lỗi, bởi vì ra có chút ít sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không được rời đi. Một nhân viên cảnh sát đứng chắn trước cửa nhẹ nhàng nói với Diệp Hy. Hình như có cái gì không đúng, mẹ buổi tối hẳn là ở nhà a, tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này, hơn nữa lão công Lam Thục Nghi cũng tới, còn mặc một thân cảnh phục. Gọi điện thoại cho cục trưởng các ngươi, ta muốn nói chuyện với hắn, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chẳng qua tên cảnh sát lại bĩu môi, một tiểu hài tử còn muốn nói chuyện với cục trưởng, đi đi đi, đi qua bên kia chơi đi. Phía sau, lại bỗng nhiên vang lên thanh âm Lam Thục Nghi, ngươi dẫn hắn đi đi, nếu không cấp trên của ngươi sẽ trách tội ngươi. A chị dâu, ngày sao lại ở đây? Lam A Di người còn chưa đi. Không đi. Lam Thục Nghi không nhìn Diệp Hy. Lại nói với tên cảnh sát kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nga, không cần phải nói, ta không muốn biết, chẳng qua là, ta bây giờ có thể rời đi được chứ? Chị dâu, xin mời, ha ha. Nhìn Lam Thục Nghi rời đi, ánh mắt của Diệp Hy lưu luyến mà thu hồi, hơi thở nhẹ một hơi rồi quay đầu lại nói với nhân viên cảnh sát, hiện tại dẫn ta đi gặp cục trưởng của các ngươi được chưa? Ở phòng quan sát. Lúc này Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn thẳng vào màn ảnh, tựa hồ sợ bỏ lỡ dấu vết. Ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lưu An, chẳng qua Lưu cục trưởng cũng không nói cái gì, hơi suy đoán nói ta cảm thấy được. Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết bỗng nhiên hạ giọng là bị giết. Nơ tuyệt đối là bị giết. Lưu An gật đầu, khả năng tự sát không lớn, dù sao có nhiều chỗ sơ hở lắm, mặc dù hiện tại tìm không được chứng cứ, nhưng bằng nhiều năm phá án, ta suy đoán rất có thể là bị mưu sát. Về phần chứng cứ nha, ta tin tưởng nghiệm thi sẽ lấy được kết quả, nhưng nếu quả thật là bị giết, tội phạm tại sao phải làm như vậy? Người nam nhân kia, rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ, ta cần phái người hảo hảo điều tra. Khanh khách. Lưu An đang muốn nói tiếp, ngoài cửa lại bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta không phải nói không cho người nào tới quấy rầy sao? Lưu An trong lòng một trận tức giận, đây cũng là cơ hội để mình biểu hiện với Hàn Tuyết à, tại sao có thể để cho người ta quấy rầy được? Bất quá, khi hắn thấy được Diệp Hy đi vào lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ta không phải đã nói rồi à, tối nay đi sinh nhật một đồng học, ta đến tham gia. Diệp Hy trong giọng nói có một tia oán giận, mình rõ ràng đã nói qua với nàng nhưng mà nàng lại quên mất. Nga, như vậy. Hàn Tuyết gật đầu, nhưng bây giờ không phải là lúc cùng nhi tử nói chuyện, cho nên liền nói ra con đi về trước đi, cái giả vũ kia cũng đừng có tham gia, mẹ hiện tại bề bộn rất nhiều việc, những chuyện này không cần con biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này cùng con không liên quan, con hiện tại lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Tuyết đi tới trước mặt nhi tử, mang một chút vẻ giận, mẹ tìm người đưa con về nhà, đừng có chạy lung tung. Nha! Ánh mắt của Diệp Hy khẽ quét qua hai bầu vú phập phồng trước ngực, cuối cùng gật đầu nói hảo, con đi về nhà là được chứ gì? Đứa nhỏ này nghe lời.

Lam Thục Nghi chỉ vào một chiếc phê gia di màu đỏ, thanh âm lạnh như băng nhanh lên một chút. Ách, nhưng là... Diệp Hy còn muốn nói gì nữa, chẳng qua là lời vừa muốn nói đành nuốt xuống. Trong lòng Diệp Hy đang bị dục hỏa hoành hành, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, chỉ thấy khóe miệng của hắn cong lên một tia cười gian theo lời ngồi lên chiếc phê gia di. Ngồi cho vững. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Hy ngồi ở ghế kế bên tài xế, nhưng ánh mắt lại rơi vào trước ngực mỹ phụ, nhìn song nhũ tràn đầy sức hấp dẫn đang liên tục phập phồng. Đừng nói chuyện. Lam Thục Nghi không nhìn ánh mắt của Diệp Hy, luôn luôn chuyên tâm nhìn về phía trước. Diệp Hy không biết mình bị nàng dẫn tới địa phương nào. Thời điểm xe ngừng lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào bộ ngực đầy đặn. Mà Lam Thục Nghi lại bỗng nhiên mở cửa sổ xe ra, nghiêng đầu đi, nhìn không cảnh phía ngoài đến ngẩn người. Đối với ánh mắt của Diệp Hy, nàng không phải là không rõ ràng, nhưng vào giờ khắc này nàng thế nhưng không muốn ngăn trở. Mệt mỏi quá mệt mỏi. Sống như vậy thật quá mệt. Lam A Di, ngài sẽ cho ta sờ một chút bầu ngực chứ, một chút mà thôi. Ánh mắt của Diệp Hy rơi vào khuôn mặt nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệch, bờ vui khẽ run nhưng vẫn tràn đầy sự hấp dẫn say lòng người. Thấy nàng không nói gì, hắn cả gan đưa hai tay tới, run rẩy hướng vào trước ngực cuộc trưởng phu nhân, nhìn mỹ phụ liếc về mình thế nhưng không có mở miệng ngăn cản. Diệp Hy tim đập thình thịch, nàng có phải hay không đã ngầm đồng ý hành vi của mình. Gần rất gần, càng thêm gần. Mấy centimet mà thôi. Chỉ cần tay hắn vươn ra một chút, liền có thể chạm vào đôi nhũ phong đã khiến thần hồn mình phải điên đảo kia. Sờ một chút thôi cũng đã đến tình trạng này rồi thì sờ thêm một chút cũng không sao à. A gì? Trong miệng khẽ gọi cuộc trưởng phu nhân, Diệp Hy cắn răng một cái, năm ngón tay thoáng cái nắm lấy bầu vú cao ngạo. N. Mơ thanh vô cùng mê người phát ra từ bờ môi mọng kiều diễm. Diệp Hy suýt sợ hết hồn, trên bàn tay tràn đầy nhục cảm, tuyết phong tràn đầy co giãn khiến hắn kìm lòng không được mà gia tăng độ mạnh yếu. Bầu ngực truyền đến cảm giác hơi đau đớn. Lam Thục Nghi khẽ nhíu mày, bất quá nàng vẫn không có trách cứ hoặc là có ý tứ ngăn cản xúc cảm đầy đặn tràn đầy co giãn để cho Diệp Hy không muốn bỏ tay ra. Một tay sờ cảm nhận sự mềm mại, nhưng lúc này đầu óc hắn đã bay lên 9 tầng mây rồi. Đang lúc Diệp Hy hưởng thụ lão bà của người khác thì điện thoại di động để ở ghế sau lại vang lên. A Di, điện thoại. N. Trong miệng khẽ rên một tiếng, Lam Phục Nghi khép hờ hai mắt, cũng không để ý điện thoại của ai. Nàng căn bản là thờ ơ. Diệp Hy dùng một ma chảo vẫn không bỏ được bộ ngực sữa rời đi, một cái tay khác cầm lấy điện thoại di động. Khi hắn nhìn thấy người gọi cũng bị dọa cho một trận. A-di, phải là chồng của người. Diệp Hy có chút run rẩy cầm lấy điện thoại di động, mình tay khác vẫn sờ nắn bộ ngực sữa. Trời ạ, nếu để cho Lưu An biết mình hiện tại khinh bạc lão bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Nghĩ tới đây, ma trảo của Diệp Hy bệnh hoạn không khỏi mạnh thêm. Thật đúng là thú tính a. Á, ngươi nhẹ tay một chút. Lam Thục Nghi chừng mắt liếc hắn một cái, vẫn không có ngăn cản. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Diệp Hy không biết tại sao nàng có thể ngầm đồng ý mình làm loạn như vậy, nhưng điện thoại vẫn đang vang lên, lại là lão công của nàng. Nghe hay là không nghe? Này điện thoại A-di, người có nghe hay không? Diệp Hy tay vẫn hành động, bỗng nhiên dùng sức ngắt nhũ phong một cái, dù cách một lớp nịt vú nhưng vẫn tràn đầy co giãn. Không nghe. Lam Thục Nghi cắn răng, trên mặt rạng mây đỏ, một trận đón một trận. Trưởng phu gọi điện thoại tựa hồ làm cho nội tâm nàng áy náy, nhưng càng làm cho cơ thể nàng dâng lên khoái cảm vô tận. Phản bội trưởng phu, trả thù trưởng phu không ngờ lại làm cho nàng cảm nhận được hưng phấn và kích thích chưa từng có. Không nghe sao? Diệp Hy khóe miệng hơi nhích, cuối cùng dược thần xui khiến thế nào mà nhấn xuống nút trả lời mà một cái tay khác vẫn không kiêng sợ mà xoa nắn bầu vú, cảm giác mềm mại co giãn khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Ui, lão bà có chuyện anh muốn hỏi em một chút, lão tổng của tập đoàn kiến trúc thành phố, có phải em quen hắn hay không? Trời ạ! Mình phải nói sao? Diệp Hy một bên xoa nắn bầu ngực ngạo nhân, nhưng trong lòng thì như đang có thiên nhân giao chiến, mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Đây cũng là một nữ nhân đã có chồng a, mà mình lại đang làm gì thế này? À, cái kia Lưu Thúc Thúc, là cháu a Diệp Hy a. Diệp Hy cuối cùng vẫn là hướng về phía điện thoại nói chuyện, điện thoại bên kia nghe được Diệp Hy cũng hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó liền cười nói, Diệp Hy tại sao là cháu nghe điện thoại, đâu không phải là đã đưa cháu về nhà sao, điện thoại của vợ chú tại sao lại ở trên tay của cháu. Lam A Di nàng ác, mới vừa ở khu dân cư nàng liền ra vườn hoa tản bộ, hiện tại nàng đi vào phòng rửa tay rồi. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên cực độ hưng phấn, mình một bên cùng hắn nói chuyện, nhưng là bên kia cũng khinh bạc vợ của hắn. Sờ sờ nắn nắn bầu ngực thê tử của hắn. Như vậy à, nếu nàng không có ở đây, vậy coi như xong, một chút nữa chú gọi lại. Nam nhân này rõ ràng không biết thê tử của mình bây giờ đang bị đại nam hài xâm phạm, mặc dù tối ngày hôm qua chuyện mình bao nuôi tình phụ bị thê tử phát hiện, nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn đang bề bộn đến sức đầu mẻ trán, nếu mà hắn biết được còn không tức chết. Nga. Diệp Hy gật đầu đóng điện thoại, nhưng kích thích vụng trộm lại làm hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nghĩ đến mình mới vừa rồi hôn đôi môi mềm mại quyến rũ kia, tiểu huyên để giữa hai chân càng trở nên dữ tợn ngẩng đầu lên. Diệp Hy vào giờ khắc này cảm giác được trong thân thể của mình tiềm ẩn vô tận dục hỏa. Lại một lần nữa nuốt nước bọt. Diệp Hy dùng một tay từ từ hướng hai chân cuộc trưởng phu nhân sờ soạn bắp đùi thon dài đấy, đà không sờ thì không biết, vừa mới sờ Diệp Hy liền bốc lên dục hỏa, nguyên lai cuộc trưởng phu nhân mặc tất chân khiêu gợi màu da. Sờ lên có chút thô thô, nhưng lại càng có cảm giác câu hồn đoạt phách, hai chân nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn, đường cong nhu hòa, quả nhiên là cực phẩm. Hai chân thon dài nếu kẹp lấy bên hông, tư vị như vậy thì tiêu hồn cỡ nào. Thật nóng. Đang bị Diệp Hy khinh bạc, thiếu phụ lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy, trên mặt phong tình vô hạn, đôi mắt hồ thu như được bao một làn hơi nước. Lúc này trên gương mặt cũng như cơ thể nàng đã chảy đẫm mồ hôi, không biết là do trong xe nóng nực hay là cơ thể nàng bị dục hỏa thiêu đốt. Lam Thục Nghi thân thể lay động, lại bỗng nhiên tránh thoát Diệp Hy, đẩy cửa xe đi xuống. Ở trong bóng đêm, thân ảnh nhỏ bé của nàng cô đơn lạc lõng, nàng đang hoảng sợ, nàng đang run rẩy. Ta không ngờ thế mà. Lam Thục Nghi từ từ đứng lại. Hai tay ôm thân thể của mình, nhẹ nhàng nức nở khóc, ta không ngờ thật sự mê luyến cảm giác vụng trộm này. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 30, giã ngoại trộm tình mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bi thương mới vừa rồi nàng cũng một mực nhẫn nhịn để cho Diệp Hy khinh bạc, sau khi cùng hắn quan hệ, lại bị hắn sờ qua một chút, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc cảm nhận thật sự của mình là như thế nào. Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của nàng. Đến tận lúc này, nàng mới đau đớn phát hiện mình thế nhưng lại thích phản bội trượng phu. Nhìn người vợ xinh đẹp, Diệp Hy từng bước tiến về phía nàng. A Di. Thanh âm của hắn đang run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo, từ từ đi tới bên người Lam Thục Nghi. Ngươi. Lam Thục Nghi hơi ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ nhìn tiểu nam hài, lúc này Diệp Hy muốn làm gì, nàng như thế nào lại không biết. Mau tránh ra, đừng đi qua đây. Không, ta muốn ngươi làm A-di cho ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng của Lam Thục Nghi. Ầm. Bầu trời đen âm u lại bỗng nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện mà thân thể cả hai đồng thời trở nên run rẩy, cảm giác giống như sắp có một đại sự sẽ phát sinh. Này! Lúc này tại Hân Hoa tiểu điếm chỉ còn thị trưởng Hàn Tuyết và bên cạnh là quản lý tiểu điếm, Lưu An đã đi ra ngoài, cửa phòng được đóng chặt lại. Lúc này, nữ thị trưởng tao nhã mê người đang tập trung tinh thần mà nhìn màn ảnh trong clip, nam tử tiến vào phòng tổng thống, sau đó cửa phòng luôn luôn đóng trong lúc đó cũng không có bất kỳ người nào ra vào mà ước chừng mấy giờ sau. Một người phục vụ gõ cửa, tuy nhiên hắn không thấy ai trả lời, người phục vụ chờ mấy phút đồng hồ rồi rời đi. Tiếp theo, người phục vụ dẫn theo quản lý tiến đến phòng, người quản lý hạ lệnh mạnh mẽ khai mở gian phòng, dẫn theo mấy người phục vụ, hắn là người đầu tiên vội vàng mà tiến vào, sau đó, liền truyền đến tiếng la của hắn. Tại sao có thể như vậy, hắn đã chết. Hàn Tuyết trao mày thật chặt, chẳng qua nàng không có chú ý tới trong mắt vị quản lý kia, cặp mắt kia bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ. Nhìn đồng hồ trong lòng Hàn Tuyết hơi mất mát, đã hơn 10 giờ, xem ra tối nay mình thật sự phải thức đêm, nàng còn chuẩn bị tối nay cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện một chút, bởi lúc nãy nàng hơi nặng lời với hắn, chính vì chuyện đó mà đến bây giờ trong lòng nàng vẫn không thấy yên tâm. Diệp Hy là tất cả đối với nàng. Nếu nhi tử chẳng may có chuyện gì, như vậy Hàn Tuyết thật không thể tha thứ cho bản thân mình vào giờ khắc này. Lòng của nàng luôn luôn có chút căng thẳng, tựa hồ có sự cảm bất an nào đó. Bất quá, vào lúc này, điện thoại trong tay nàng lại bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyết vừa nhìn tên người gọi, trái tim không khỏi vui vẻ, là nhi tử gọi đến. Tiểu Hy, con hiện tại sao rồi? Vừa bắt điện thoại, Hàn Tuyết liền hỏi tới. Bất quá, làm cho trái tim đang căng thẳng của nàng liền giãn ra. Mẹ, con có thể có chuyện gì, con bây giờ đã về đến nhà rồi, thật mệt chết. Trong lúc nói chuyện, Hàn Tuyết thậm chí còn nghe được tiếng nhi tử thở dốc, tựa hồ như minh chứng hắn vừa về nhà. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Hàn Tuyết thở một hơi. Một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ bộ ngực phập phồng, lo lắng bất chi bất giác mà tan thành mây khói. Con a, lại ngủ trễ như vậy, lúc nghỉ ngơi thì cần phải nghỉ ngơi. Biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi, con cũng không còn nhỏ, tự biết chiếu cố mình, mẹ cũng đừng quá mệt mỏi, sớm trở về ngủ một chút, nếu không sẽ sinh nếp nhăn đó. Tiểu tử thúi, hiện tại ngại mẹ già rồi có phải hay không? Nghe nhi tử giọng hơi khàn khàn trả lời, Hàn Tuyết nhất thời cười kiều diễm như hoa. Tóm lại, nhi tử không có chuyện gì thì mọi chuyện đều tốt. Ai nói mẹ già rồi? Diệp Hy nhất thời phản bác, mẹ của ta là nữ thần xinh đẹp nhất trên đời này, mấy nữ sinh mới lớn kia căn bản cũng không có bằng một nửa mẹ a. Được rồi, cũng biết nói ngọt, mẹ nào có xinh đẹp như vậy đâu. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra thân sắc vui mừng, dù là được nhi tử khen nàng cũng càng cao hứng, khuôn mặt hơi thẹn thùng mà đỏ bừng, diễm lệ bức người, thành thục hấp dẫn. Nơ, biết rồi, con đi ngủ, tắt điện thoại nga. Ngủ ngon. Chẳng qua là, lúc này Hàn Tuyết cũng không biết thời điểm gọi điện thoại cho mình, nhi tử đang đứng trước mặt thê tử của người khác, dục hỏa để cho hắn nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đem điện thoại trong tay vứt sang một bên, cười nói hình như cũng đặc biệt kích thích. Lúc này trước mặt của hắn, Lam Thục Nghi đang chống hai tay xuống đất, cái mông tuyết trắng vỉnh lên mà Diệp Hy còn đang ôm lấy bờ eo của nàng. Nếu như lúc này Lưu An biết lão bà của mình đang giống như là một mẫu cầu tùy ý để Diệp Hy giày xéo thân thể thành thục của mình, không biết hắn thân làm trượng phu có thể hay không bị sôi máu mà chết. Cái nón xanh lớn như thế chụp vào đầu, có thể thấy được Lưu An thật sự là nam nhân nổi bật nhất năm nay rồi. Hiện tại thê tử của Lưu An đang nóng rực như hỏa thiêu bởi vì Diệp Hy theo phía sau ôm lấy thân thể của nàng, một tay thế nhưng nhẹ nhàng chui vào làn váy. Không! Lam Thục Nghi ở trong lòng kêu cứu, nhưng cũng không có người nghe được, nàng cũng không dám la lên, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thừa nhận tiểu nam hài trêu chọc nàng. Bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình mới bị Diệp Hy đụng chạm đã bắt đầu xuất ra dâm thủy, có lẽ là do mình đã sớm thất thân cho hắn sao. Vùng trộm kích thích sau lưng trượng phu đột phá trói buộc của người vợ làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lam A Di, hai tay chống ở phía trước Diệp Hy từ phía sau cắn lỗ tai nàng, để cho hai tay của nàng chống xuống mặt giường, vỉnh cao cái mông. Tư thế này thật sự là xấu hổ muốn chết. Lam Thục Nghi muốn phản kháng, nhưng vô luận như thế nào cũng đánh không lại Diệp Hy. Cuối cùng nàng cắn răng kìm nén dục hỏa trong lòng, bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với Diệp Hy, dùng một tay nắm chặt nhược điểm của hắn. Ngươi cử động nữa, ta liền bẻ gãy nó. Hô! Diệp Hy cũng hít một hơi khí lạnh, chỗ sơ hở của mình bị cầm thật sự là đòn chí mạng, nhưng hai cánh tay của hắn vẫn không buông. Mỹ phụ đang không ngừng giãy giụa, cuối cùng hất một tay đem làn váy của nàng vung lên, thoáng cách liền kéo quần lót xuống. Không nên, Lam Thục Nghi thật sự hoảng loạn rồi. Nàng ra sức giãy giụa, mái tóc dài tán loạn vô cùng thảm hại, nhưng hai má ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Bắp đùi thon dài bị tiểu nam hài nâng lên mà tách ra, bởi vì Lam Thục Nghi mặc váy nên khi Diệp Hy hất váy lên liền làm lộ ra một cái áo ngực màu trắng, hai tòa tuyết phong trắng mịn, một đạo rãnh sâu giữa hai vú lại càng mãnh liệt kích thích thị giác Diệp Hy. Trời ạ! Diệp Hy nhanh muốn điên mất rồi, hắn ôm vòng eo Lam Thục Nghi, chuẩn bị phát ra công kích nguyên thủy nhất đối với nàng. Lam Thục Nghi trong lòng cuồng loạn. Xì một tiếng, Lam Thục Nghi đang bị Diệp Hy ôm lấy eo bỗng nhiên cảm giác được sự phong phú giữa hai chân, bởi vì nhục bổng của Diệp Hy lúc này đã nhét kín mật huyệt của nàng. A! Hai tay của Diệp Hy giữ bắp chân cuộc trưởng phu nhân, dán chặt thân thể đút vào, rút ra làm cho nàng thở hổn hển, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Hy. Ngô nơ đừng a a thật sâu nha nơ. Bên tai nghe được âm thanh rên rỉ của người vợ xinh đẹp, Diệp Hy kìm lòng không được mà dùng thêm sức nhấp xuống, cử long ở trong âm đạo của nàng một vào một ra càng thêm nhanh chóng, liên tục làn da trắng như tuyết của cuộc trưởng phu nhân đã dần biến thành màu phấn hồng. A di, ngươi thật dâm đáng ngà. Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu, hôn hạt anh đào đang không ngừng đung đưa đầu vú bị cái lưới của Diệp Hy không ngừng bú liếm từ từ trở nên đỏ ửng cứng ngắc, mà nhục bổng của Diệp Hy vẫn rút ra đẩy vào không ngừng nhục bích, bất chợt quy đầu to lớn mạnh mẽ đụng chạm phải tử cung nàng. Lại đổi lên nữa à a thật giỏi à, tiểu hỗn đàn nơ dám làm chết ta a. Hai tay cuộc trưởng phu nhân bắt được cánh tay tiểu nam hài, đầu ngửa về phía sau, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tán loạn điểm xuyết trên thân thể trắng muốt như bạch ngọc. Nàng bị Diệp Hy đút vào mãnh liệt càng cố gắng mà giãy giụa, vươn thẳng cái mông lên kịch liệt nghênh hợp với côn thịt của tiểu nam hài, dâm thủy chảy mỗi lúc một nhiều, nhục bổng của Diệp Hy không ngừng mà chuyển động khi hắn đâm xuống. Lam Thục Nghi liền cố nhích mông hướng về phía trước để cho thân thể của bọn họ kết hợp được càng thêm chặt chẽ. A ta không được nơ, thật không được nha, thả ta ra a, muốn chết a. Bị nhục bổng của Diệp Hy đổi lên tử cung, cuộc trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể thật chặt mà ôm lấy lưng Diệp Hy. Hai khối nhục cầu đè ép lên ngực Diệp Hy bị biến dạng liên hồi dâm thủy bốn phía, khiến cuộc trưởng phu nhân như tiến vào mê võng càng thêm phóng đãng. Ở vùng ngoại ô, từng đợt thở gấp kèm theo tiếng va chạm liên tiếp của hai thân thể văng vẳng mãi không dứt. Mà ở Hân Hoa tiểu điếm, Hàn Tuyết vẫn không biết nhi tử lại làm ra chuyện tình vi phạm đạo đức xã hội như vậy, vụng trộm lão bà người khác tất bị sét đánh. Oanh! Hình như thật sự ứng với câu này, giữa đêm đen mù mịt đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, hào quang chói mắt. Chẳng qua tiểu tử vụng trộm cùng vợ người khác là Diệp Hy lại vẫn hồn nhiên vô sự. Xem ra câu nói người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo cũng không chính xác a. À.